Người thường chỉ thấy trò hay còn chuyên gia mới nhìn thấu. Một mũi tên, vẻn vẹn chỉ là một mũi tên kim lãnh nhất tiễn đã nhìn ra tình hình. Đó là thuật bắn mới. Khác với chân sách Hoàng Triều tộc lộ Tây Pháp, thuật bắn cùng loại rồi lại khác, tựa như dung hợp hai tinh hoa thuật bắn vào một. Loại thuật bắn này không phải cực độ như trước mắt kim lãnh nhất tiễn. Kim lãnh ma nhãn ngơ ngác nhìn Càn Kình, chắc thuật bắn còn có đấu kỹ càng cao cấp hơn mới đúng. Khóe môi Càn Kình giật giật, mấy ngày trước Càn Kình chiến đấu chỗ Âu Lạp Khắc Đại Thúc trong một lần thắng giành được hai thuật bắn huyết mạch tộc lộ Tây Pháp nhân tộc dùng hợp lại chế tạo ra thuật bắn mới. Tại ma tộc dù là sử dụng thuật bắn man tộc hay nhân tộc đều bị ma võ sĩ huyết mạch thiên ma nhãn phát hiện, chỉ có thuật bắn mới là an toàn và uy lực. Mạnh hơn thuật bắn của ba huyết mạch nhiều, Càn Kình mỉm cười nói. Tiếp tục, Càn Kình nhìn kim lãnh ma nhãn, so giết đám chiến sĩ này thì có gì thú vị, hôm nay chúng ta đổi cách so, người phụ trách bắn chết còn ta thì ngăn chặn. Trong tay chúng ta chuẩn bị 50 mũi tên, nếu cuối cùng hơn 25 chiến sĩ nhân loại xông lên thì ta thắng, ngược lại ngươi thắng. Các ma đứng xem ngẩn ra, đại ma vương lộ Tây Pháp cười tâu toét. So đấu như vậy hiển nhiên ma võ sĩ huyết mạch thiên ma nhãn chiếm lợi, xem ra Kích Liêu Phi Kính rất tự tin vào thuật bắn của mình. Chẳng phải ngươi muốn ta rèn cung cho ngươi sao? Không thành vấn đề, ngươi thắng được ta thì ta sẽ rèn cung cho ngươi. Cách chương.